Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 52, suy luận đan phương. Cổ hà trước tiên đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói rằng, y phục rực rỡ, sau đó ngươi giúp các nàng ba người hộ pháp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn trực tiếp từ chối, nhưng nhìn cổ hà khẩn cầu dáng dấp. Không biết sao, lòng mềm nhũn, liền gật đầu đồng ý. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng ý, cổ hà vui vẻ, liền vội vàng đem ngâm địa tâm thối thể nhũ một ít chú ý những công việc nói cho nàng biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thấy cổ hà đối với ba người như thế để bụng. Trong lòng có chút không thoải mái, sắc mặt lại dần dần trở nên lạnh lẽo lên. Cổ hà quả đoán nói tóm tắt. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hỏa trước nói xong, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương mang theo tiểu y tiên ba người đi trong phòng. Cổ hà không ở quan tâm, nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng ý, nếu là ba người gắng không nổi đi, nàng nhất định sẽ đúng lúc ra tay muốn giúp. Thấy nơi này không có mình chuyện gì, cổ hà bay đến núi nhỏ sườn núi bên trên, vung tay phải lên. Màu đỏ thắm dược đỉnh nặng nề rơi trên mặt đất, phát sinh ong ong thanh. Cổ hà không có lập tức đem lửa bắn vào dược đỉnh, mà là cẩn thận suy nghĩ một phen hỗn nguyên tố cốt đan luyện chế phương pháp cùng sử dụng dược tài. Tính chất, hay là đang luyện chế một viên hỗn nguyên tố cốt đan quen thuộc một phen đi. Cổ hà tự hỏi hỗn nguyên tố cốt đan đan phương, phát hiện muốn hết mức lý giải tất cả dược liệu tính chất cùng luyện chế bên trong mỗi cái bước đi. Hàm nghĩa có chút khó khăn, còn cần ở đối với đan phương hiểu rõ hơn, mà thực tiễn không thể nghi ngờ là tốc độ nhanh nhất mà ấn tượng sâu sắc nhất cách làm. Nghĩ như vậy, cổ hà lần thứ hai bắt đầu luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan. Lần này luyện chế, hắn không chỉ cần muốn suy nghĩ làm sao thành đan, còn muốn sâu sắc lý giải chế thuốc thời gian mỗi cái bước đi hàm nghĩa. Mỗi loại dược liệu tính chất, dược tài tổ hợp trong lúc đó lại sẽ có phản ứng như thế nào? Chuyện này với hắn sau khi tách ra mở hỗn nguyên tố cốt đan đan phương, suy luận ra một loại thích hợp nhân loại chữa thương lục phẩm đan phương có ích lợi rất lớn. Hỗn nguyên tố cốt đan ở lục phẩm đan dược bên trong, ngay cả thượng phẩm đều bình không lên, chỉ cần nắm giữ hỏa hầu, độ khó luyện chế, có điều chờ đan dược thành hình thời gian, vẫn là hao phí hơn nửa ngày, bởi lần này là mang theo mục đích luyện chế, rất nhiều nâng lên phẩm chất đan dược thời cơ, cổ hà đều cố ý bỏ qua, chính là vì đem đan dược nguyên lý làm hết sức lý giải, vì lẽ đó phẩm chất đan dược cũng không tính xong đẹp. Bất quá hắn đúng là chú ý tới rất nhiều trước đây không đi cẩn thận suy nghĩ địa phương. Sắp thành hình đan dược vừa thu lại, cổ hà bắt đầu luyện chế mặt khác một lò đan dược. Lần này hắn dùng hỗn nguyên tố cốt đan vốn là dược tài, sử dụng đồng dạng luyện chế thủ pháp, có điều ở tinh luyện dược tài cùng cuối cùng thành đan thời gian, đem dược tài dược lực trong tiến hành cùng, làm cho dược lực ôn hòa lại, đến nhân loại thân thể cũng có thể thừa nhận mức độ. Rõ ràng thất bại, trung hòa dược tài thời gian dẫn vào những khác dược tài, làm cho thành đan thời gian căn bản khó có thể thành hình. Tinh luyện dược dịch được đốt thành cho bụi, cổ hà không có nhụt chí, ở trên sườn núi tiếp tục suy luận đan phương. Ở cổ hà suy luận đan phương thời gian, tiểu y tiên ba người trước sau từ trong phòng đi ra. Trước hết ra tới không phải Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân hai người bọn họ, ngược lại là tiểu y tiên. Tuy rằng nàng cần hấp thu đầy đủ 20 nhỏ địa tâm thối thể nhũ, nhưng ở nàng 9 sao đấu linh thực lực dưới, hấp thu tốc độ đúng là trong ba người nhanh nhất. Tiểu y tiên đi ra lúc, cả người khí thế đến đấu linh đỉnh cao, ở tiến một bước chính là đấu vương. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân cơ hồ là không phân trước sau đi ra. thực lực của hai người nâng lên cũng rất lớn. Thanh Lân từ mới vào đại đấu sư 9 sao đến đại đấu sư đỉnh cao. Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ đại đấu sư 8 sao đến đại đấu sư 9 sao. Khoảng cách đấu linh có điều nhất tinh xa, có vẫn lạc tâm viêm tồn tại. Ở nơi này năng lực nồng nặc tiểu sơn cốc bên trong. 1-2 tháng nên có thể đột phá. Cổ Hà chìm đắm ở chế thuốc bên trong. Tuy rằng nhận biết được 3 người đã đi ra, nhưng cũng không có dừng lại. Này có thể nói phải kiểm nghiệm Cổ Hà đến này đấu khí đại lục 4 năm nhiều thời giờ chế thuốc. Thành quả, hắn trước đây chế thuốc đều là nghiêm ngặt dựa theo đan phương đến. Hầu như không có đồ vật của chính mình, mà bây giờ hắn chuẩn bị sáng tạo một loại có thể trải qua lên thời gian kiểm nghiệm đan phương. Trải qua cổ linh các gần 3 năm thu thập, loại này luyện chế lục phẩm đan dược dược tài đúng là đầy đủ. Còn dư lại chính là nghiệm chứng hắn thôi diễn vài loại phương pháp. Đem trong đầu nghĩ tới, thông qua dược đỉnh luyện chế ra đến, xem cuối cùng kết quả có thể hay không thành công. Thành đan sau, hiệu quả làm sao? Tiểu sơn cốc bên trong, không có ai quấy rối. Thời gian liền ở trong lúc lơ đãng di chuyển. Khoảng cách Cổ Hà tiếp Tiểu Y Tiên trở về đã qua sắp tới 2 tháng. Nhưng Cổ Hà vẫn là trước sau như một tái diễn chế thuốc thao tác. Đương nhiên, cũng tái diễn thất bại thao tác. Không biết sư phụ lúc nào sẽ khôi phục bình thường. Nhìn cử chỉ điên rồ giống như Cổ Hà, Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ nói. Từ được sư phụ thu làm đệ tử, nàng có thể chưa từng gặp sư phụ lộ ra này một mặt. Không ngủ không ngớt, mỗi lần sau khi thất bại, đứng ở nơi đó trầm ngâm rất lâu. Tiếp theo sau đó luyện chế, loại kia chấp nhất chăm chú thái độ, để người bên ngoài cũng không từ ước ao. Có lẽ đây chính là sư phụ ở lúc nhỏ yếu được gọi là đan vương nguyên nhân đi. Tiểu Y Tiên nghĩ như vậy, ngay ở nàng cảm thán như thế thời gian, dược đỉnh đột nhiên vù một tiếng, to lớn thân đỉnh chấn động, đồng thời một luồng mơ hồ đan hương truyền ra. Đến nơi này lúc, đã chứng minh trung hòa dược tài không có tác dụng. Sau khi Cổ Hà chỉ dùng để cùng hỗn nguyên tố cốt đan dược tài dược tính gần gũi tiến hành thay thế. Này đã sản sinh loại ý nghĩ này đệ nhị thập bát lần chế thuốc. Nếu là không nữa thành công, Cổ Hà phải chính mình đi tìm dược tài lấy tiếp tục thí nghiệm đi xuống. Mà bây giờ thời gian không phụ hữu tâm nhân, đan dược rốt cục thành hình. Cứ việc khả năng không phải tốt nhất dược tài tổ hợp cùng luyện chế thủ pháp. Thế nhưng điều này cũng chứng minh thành công khoảng cách đã rất gần. Đan dược mô hình đã đi ra. Sau khi thất bại độ khả thi dù sao liền muốn nhỏ rất nhiều. Ở Cổ Hà chính xác điều khiển dưới, một viên màu xanh nhạt đan dược xuất hiện tại dược đỉnh. Sắp thành đan lúc cột sáng phá hủy. Cổ Hà tay một chiêu, đan dược liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại bên người. Đem cái này tiêu tốn hắn hơn 30 phó dược tài mới luyện chế ra tới đan dược đặt ở lòng bàn tay. Cổ Hà có thể cảm nhận được viên thuốc này chỉ là miễn cưỡng đạt đến lục phẩm, hay là bởi vì dược tài duyên cớ phẩm chất cũng không tốt, có cần có thể cải tiến địa phương. Sau khi chính là tại đây viên đan dược cơ sở tiến tới được cải tiến, khiến cho trở nên hoàn mỹ, có thể chân chính truyền thừa tiếp đan phương. Rất sao, dược tài lại không đủ a? Kiểm tra một phen nạp giới, thăm dò đến trong nạp giới, luyện chế loại này cải tiến đan dược dược tài còn dư lại không có mấy. Cổ Hà có chút phát điên, trong lòng đối với Trung Châu hành trình tràn ngập khát vọng. Nơi đó có đầy đủ dược tài, mà không sẽ giống như vậy luyện chế bát phẩm đan dược. Dược tài khó có thể thu thập, muốn thử nghiệm đan phương, không có nhiều như vậy cùng loại hình dược tài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.